Chương 2046, Nhất Phỉ, chúng ta góp một đôi A. Tăng Tiểu Hiền ở dưới tình thế cấp bách kỳ lữ tử tiểu, chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ, đương nhiên cũng bao gồm buồn bã rời đi lộ ra. A Tăng Tiểu Hiền ngươi bị hủy ta thanh bạch, ta muốn giết ngươi lữ tử tiểu phục hồi tinh thần lại, cố nén chán ghét trong lòng, hướng phía Tăng Tiểu Hiền lớn tiếng kêu to. Tử tiểu, đừng kích động, ta cũng là bị buộc A Lưu Húc, ngươi nói Tăng Tiểu Hiền tại sao phải chọn tử tiểu. Mà không phải Huyền Du đâu, nhìn đang ở lẫn nhau đánh lẫn nhau hai người, Hồ Nhất Phỉ quay đầu hướng Lưu Húc hỏi, nàng có thể không phải tin tưởng Tằng Tiểu Hiền là dê hay. Cái này rất dễ giải thích ra, Lưu Húc cực một hớp nước trái cây nói, Huyền Du là Lâm thị ngân hàng thiên kim, Tằng lão sư nếu là dám chiếm tiện nghi của nàng, cuộc sống sau này có thể tưởng tượng được, còn như Triển Bác, hắn có một hung hãn tỷ tỷ bảo hộ, Tằng lão sư hẳn là còn muốn sống thêm mấy năm, cho nên mới đem mục tiêu khóa ổn định ở tử kiều trên người. Ngươi nói cũng phải. Hồ Nhất Phỉ tán thành gật đầu, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, hướng phía Lưu Húc bất mãn nói ra, ngươi mới vừa nói người nào bưu hãn đâu, ta thoạt nhìn cực kỳ bạo lực sao, hắc làm sao biết. Nhìn Hồ Nhất Phỉ ánh mắt bất thiện, Lưu Húc nhất thời sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, dùng từ không thích đáng, là tận trách tỉ tỉ cái này còn tạm được. Hồ Nhất Phỉ thỏa mãn gật đầu, tiếp tục hướng phía Tằng Tiểu Hiền phương hướng nhìn lại. Lưu Húc, Valentine. Từ lúc mấy ngày hôm trước, công ngụ trung đại đa số người liền ở dưới lầu trong quán rượu, đối với Valentine tiến hành rồi một lần tham thảo. Đúng rồi, các ngươi biết Valentine sợ hãi chứng sao? Lục Triển Bác đầu tiên ở trên ghế salon nói đến trọng tâm câu chuyện. Valentine sợ hãi chứng, Trần Mỹ ra hỏi, có ý tứ cái này là ngày hôm qua ta trên báo chí thấy. Lục Triển Bác giải thích, nói đúng là vừa đến Valentine không có ai bồi, thấy người khác đều là từng đôi, chính mình cũng rất cô độc, sẽ sinh sinh sợ hãi, mấu chốt nhất là, thật mất mặt. Cái gì quái khuyết điểm, ngu xuẩn người địa cầu. Bên cạnh Hồ Nhất Phỉ giả vờ khinh thường nói. Nếu như là ta, ta tìm cái vỏ xe phòng hờ. Trần Mỹ gia cũng nói ra ý kiến của mình. Cái gì là vỏ xe phòng hờ, Lâm Huyền Du hỏi. Chính là trước tìm một quen thuộc nam nhân hẹn trước đứng lên, vạn nhất đến lúc không có phương hướng, có thể ứng với một cái cấp bách, như vậy không có vấn đề mặt mũi, không phải giải quyết rồi nha, đúng không? Nhất Phỉ tỷ, Trần Mỹ gia đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Hồ Nhất Phỉ. Hành ta đây chủng vạn người mê. Mới có không cần lo lắng loại này nhảm chán vấn đề đâu, Hồ Nhất Phỉ một bên bãi lộng tóc, một bên giả vờ bung lòng nói rằng. Ta vốn là muốn hẹn Lưu Húc. Nói đến đây, Trần Mỹ ra chán nản nói ra, nhưng là Lưu Húc cư nhiên nói cho ta biết nói hắn Valentine đã có hẹn. Lưu Húc thì đã hẹn xong, Hồ Nhất Phỉ có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng thì chẳng biết tại sao, sản sinh một tia cảm giác khác thường. Đúng vậy, Trần Mỹ ra điểm gật đầu nói ra, cũng không biết là cái nào người may mắn, cư nhiên có thể cùng trong lòng ta Bạch Mã Vương tử ước hội. Thực sự là đấu kỵ chết ta rồi. Thời gian dần dần đến buổi tối giống như ngày thường, Hồ Nhất Phỉ đi tới trên ban công, thổi hơi lạnh hạ phòng, nỗ lực khu trục giảm một ngày phiền não. Vừa lúc đó, sắt vách truyền đến cửa sổ sắt đất tiếng mở cửa, Hồ Nhất Phỉ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lưu Húc đang từ bên trong đi ra. Chứng kiến Hồ Nhất Phỉ đã ở trên ban công, Lưu Húc khẽ mỉm cười nói, buổi tối khỏe a, Nhất Phỉ. Hồ Nhất Phỉ bạch liếc hắn một cái, nhớ tới ban ngày Trần Mỹ ra nói, không khỏi hỏi, nghe nói ngươi đã tìm xong rồi sang năm Valentine đồng bọn không có A. Lưu Húc kinh ngạc nói, ngươi nghe ai nói? Mỉ cả nói A. Thấy Lưu Húc phủ nhận, Hồ Nhất Phỉ cũng là cảm thấy kỳ quái, nàng nói ngươi tìm xong rồi đồng bạn, khiến cho nàng không có cơ hội, phát một ngày bực tức đâu, nguyên lai là nàng. A. Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ta ban ngày một mực chỗ quản lý tình, bị Mỉ cả nàng khiến cho phiền, cho nên mới lừa nàng nói đã tìm xong rồi người. Nói như vậy, ngươi còn không có tìm kỹ người lạc, Hồ Nhất Phỉ ngạc nhiên nói rằng. Không có. Lưu Húc gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Hồ Nhất Phỉ nói ra, như vậy ngươi ni hành giống ta loại này vạn người mê, còn cần tìm sao? Miễn là ta nói một tiếng, thì có rất nhiều người xin ta ước hội đâu. Hồ Nhất Phỉ đột nhiên ngạo kiều đứng lên. Nếu không có, cái kia Nhất Phỉ, chúng ta góp một đôi á? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Ngươi, Hồ Nhất Phỉ từ trên xuống dưới quan sát Lưu Húc vài lần, mới nói, ngươi đã thái độ thành khẩn như vậy, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ai cho là thật lời nói nhảm, ngươi nếu không tin. Quên đi. Thư, đương nhiên tin. Lưu Húc vội vàng nói. Trong bóng tối, hắn lại không nhìn thấy Hồ Nhất Phỉ cái kia khỏe miệng vẻ tươi cười. Vậy cứ như vậy đi, ta tiên tiến đi ngủ, ngủ ngon trước. Hồ Nhất Phỉ nhìn thật sâu Lưu Húc liếc mắt, hướng hắn nói cáo biệt. Ừm, ngủ ngon. Lưu Húc gật đầu, đợi Hồ Nhất Phỉ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phòng trong, hắn mới có xoay người lại, đi vào phòng của mình. Nguyệt lượng từ ô vân trung từ từ lộ ra, như vậy rõ ràng sáng. Ngay cả hai gian phòng xếp lúc này ở ánh trăng bao phủ xuống, có vẻ phá lệ yên tĩnh. Hai vị người thanh niên, có thể cũng là đúng vào lúc này, trong lòng đa tình, đang chậm rãi nảy sinh. Mùa hè là một cái thiêu đốt thời kỳ. Phản ứng nhiệt hạch hỏa cầu liệt mặt trời giữa trưa, cầu lẻ lưỡi, thiền phiền táo kêu to, nhựa đường đường cái bị phơi mềm nhũn, ngay cả ngư đều nổi lên mặt nước đi ra để thở. Ai, tốt trời nóng khi a, ta ghét nhất mùa hè. Lâu trọ xuống trong quán rượu, Tăng Tiểu Hiền mánh quán một ngụm địa, tiếp lấy vang dội ở một cái, mịch có hài lòng đem thân thể ngược lại ở trên ghế salon, một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ. Lúc này muốn đi nhất cạnh biển. Trần Mỹ gia đồng ý nói, xanh thẳm bầu trời, mát mẻ nước biển, nhào nặn mềm bãi cát, ngẫm lại liền có chút tiểu kích động đâu, nói đến lúc đó nhẹ, có thể là chúng ta đều phải đi làm đâu, làm sao có thời giờ đi cạnh biển thả lỏng á. Tăng Tiểu Hiền bắt cảm lạnh thủy, đem Trần Mỹ gia kích tình nhiệt liệt nhất thời cho tới tát. Vậy cũng không nhất định A Lưu Húc có bất đồng kiến giải, nếu như chúng ta chỉ là trong thời gian ngắn đi buông lỏng một chút, ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể làm được, ta, Triển Bác, Nhất Phỉ đều có thể xin nghỉ, Tử Kiều, Quan Quốc, Mỹ Cạ đều là nghề tự do, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là ta đây, Tằng Tiểu Hiền nói ra, ta tên biến thái kia thủ trưởng, làm sao có thể cho phép ta giả nhà. Ta nghe lấy cái kỳ OIS ta đã từng cùng Tử Kiều biết nữ bằng hữu, có thể Tử Kiều có thể giúp một tay đâu. Lưu Húc đưa ánh mắt chuyển hướng về phía đang uống bia ướp lạnh lữ Tử Kiều.